Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 534, có gì không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là làm sao tìm được đến ta? Chấm, nếu là Hạ Xương mới vừa lúc tỉnh, chỉ là ý thức được kế hoạch của chính mình khả năng xảy ra vấn đề. Cái kia làm Thẩm Khang gọi ra bản thân Khô Tâm Mỗ Mỗ danh hiệu lúc, Hạ Xương liền biết kế hoạch của chính mình rất có khả năng thất bại. Hơn nữa khả năng là thất bại thảm hại. Người đến tột cùng là ai? Nhìn trước mắt Thẩm Khang, Hạ Xương hoàn toàn không quen biết. Xem ra vị này tuổi tác không lớn, thế nhưng phần khí độ này tuyệt đối không hề tầm thường. Huống hồ, đối phương có thể đối mặt chính mình mặt không biến sắc. Nhất định có dựa dẫm. Nhận thức một hồi, Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang, Vạn Kiếm Sơn Trang, trên giang hồ có gọi Vạn Kiếm Sơn Trang hàng đầu thế lực sao? Tại sao nàng không một chút nào biết? Chẳng lẽ nàng đã đóng băng quá lâu? Lâu đến thiên hạ đại thế đã phát sinh đại thay đổi sao? Hạ Xương, thực sự là thật không tiện, quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Thế nhưng ngươi hỏa loạn giang hồ tạo thành nhiều như vậy tội ác. Vì lẽ đó, ta không thể để ngươi sống nữa. Chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Khang vừa mở miệng, Hạ Xương liền rõ ràng vị này là kẻ địch chứ không phải bạn. Hơn nữa Thẩm Khang sát khí trên người là như vậy thuần túy. Hoàn toàn không giống như là có chỗ thương lượng. Thực sự là đồ điếc không sợ súng. Cho rằng lão nương bị đóng băng nhiều năm như vậy liền không hề có chút sức chống đỡ. Liền có thể mặc ngươi bắt bí sao? Đánh sai bản tính, tiểu tử, đột nhiên nhảy lên một cái. Lạnh lạnh nhìn phía đối phương. Một thân đạo cảnh đại tông sư khí tức không hề bảo lưu phóng thích. Cái kia vốn là băng lạnh gian phòng. Trong lúc nhất thời phảng phất lạnh mấy lần. Băng lạnh thấu xương khí tức phảng phất phải đem tất cả toàn bộ đóng băng. Lấy Hạ Xương làm trung tâm. Vô cùng hàn ý phả vào mặt. Tất cả xung quanh đều treo lên một lớp băng dày cộp xương. Lợi hại, mặc dù đem một phần lớn linh thức cùng sức mạnh tung khắp tinh huyết bên trong. Cuối cùng trong cơ thể còn có thể có lưu lại công lực cỡ này. Thật là khiến người ta khâm phục. Ở Hạ Xương đối diện, Thẩm Khang lẳng lặng mà đứng, đối mặt cái kia phảng phất phiên sơn cũng hải giống như khí tức. Thẩm Khang phảng phất không có thu được ảnh hưởng chút nào. Cái kia phân hờ hững khí tức, lại làm cho Hạ Xương trong lòng cảnh linh mãnh liệt, càng làm cho nàng cảm giác được khó mà tin nổi chính là. Nàng tỏa ra đáng sợ khí tức đang đến gần Thẩm Khang sau khi liền tiêu tán thành vô hình. Phảng phất đá chìm đáy biển bình thường không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là có dựa dẫm tiểu bối mà thôi. Nhưng lúc này xem ra, đối phương tuyệt không đơn giản. Thẩm Trang Chủ, Thẩm, bên này Thẩm Khang cùng Hạ Xương khí tức giao chiến. Vô hình đối kháng, có thể khổ bên cạnh Bạch Hạo Sơ. Lúc này hắn Bạch Hạo Sơ liền cảm giác mình như thương hải bên trên. Cái kia mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Theo cuồng bão cuộn sóng chập trùng lên xuống. Tựa như lúc nào cũng có khả năng nhấn chìm ở vạn trượng sóng lớn bên trong. Mỗi một lần cảm giác được đạo cảnh đại tông sư khí tức. Bạch Hạo Sơ đều là rơi vào trong khiếp sợ. Khó có thể tự tin. Huống hồ muốn ngày hôm nay như vậy. Hắn lại là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm nhận được như vậy khí tức. Hạ Xương không phải đem một thân máu tươi khô sao? Người không còn huyết lại vẫn có thể sống. Đại tông sư đều như thế biến thái sao? Có điều cây không dễ. Sắp chết dẫy rủa mà thôi. Nhìn về phía trước mặt Hạ Xương. Thẩm Khang cười nhạt một tiếng. Không có ai so với Thẩm Khang càng hiểu rõ lúc này Hạ Xương. Nhìn như thô bạo vô song, kỳ thực là phô trương thanh thế thôi. Một thân tinh huyết nếu là không thể tận mau trở về, mặc cho nàng hiện tại thân thể cường hãn bao nhiêu, cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cái này cũng là Hạ Xương sở dĩ phản ứng lớn như vậy duyên cớ. Một khi buông tay một kích không thể thắng, chờ đợi nàng chỉ có bại vong. Giết, hừ lạnh một tiếng, Hạ Xương không còn lưu thủ. Đầy trời khí thế ngưng với một điểm, khí tức không chỉ có không có suy nhược, trái lại tựa hồ càng ngày càng mạnh mẽ. Khác một bên Bạch Hạo Sơ như tao xung kích, suýt chút nữa thổ huyết. Ta trêu ngươi chọc ngươi rồi. Đại lão, hai vị đánh nhau, có thể hay không đừng tai vạ tới cá trong chậu. Ta liền bản lĩnh lớn như vậy, rất yếu đuối. Hạ Xương, buông tha đi. Trùng Hạ Xương nhẹ nhàng nở nụ cười. Thuộc về Thẩm Khang khí tức cũng bỗng nhiên tỏa ra. Chí cương chí dương sức mạnh giống như một cái mặt trời nhỏ giống như. Tỏa ra khó có thể tưởng tượng quang cùng nhiệt. Tựa hồ muốn đuổi đi tất cả hắc ám cùng âm lãnh. Đạo cảnh đại tông sư. Không thể, ngươi chỉ là cái người trẻ tuổi mà thôi. Cảm nhận được Thẩm Khang khí tức trên người. Hạ Xương sắc mặt thay đổi lại biến. Đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Tuy rằng công lực cao người chú nhan có thuật. Nhưng cùng người trẻ tuổi lẫn nhau so sánh vẫn có nhất định khác nhau. Trước mắt Thẩm Khang vừa nhìn chính là cái người trẻ tuổi. Vốn tưởng rằng như thế tuổi trẻ người lợi hại đến đâu. Có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng là ngày hôm nay. Nàng cảm giác mình ba quan chịu đến rất lớn khiêu chiến. Một người trẻ tuổi dĩ nhiên là đạo cảnh đại tông sư. Hơn nữa công lực thâm hậu ngưng tụ cũng là thôi. Thậm chí so với bình thường đạo cảnh đại tông sư còn cường đại hơn. Tuyệt không là loại kia sử dụng bí pháp mạnh mẽ đột phá loại kia. Càng làm cho Hạ Xương cảm giác thấy hơi đáng sợ chính là. Nàng dĩ nhiên cảm giác đối phương công lực mơ hồ khắc chế chính mình. Không, không phải khắc chế. Rõ ràng là nghiền ép. Công lực của chính mình đang tiếp xúc đến sức mạnh của đối phương là. Tựa hồ là dễ dàng sụp đổ. Phô trương thanh thế. Đúng. Nhất định là như vậy. Thẩm Khang càng cường đại. Ngược lại là để Hạ Xương quên mất thấp thỏm. Dưới cái nhìn của hắn. Đối phương có điều là phô trương thanh thế mà thôi. Một người trẻ tuổi cái nào có khả năng như thế cường. Này nếu như đổi một cái tóc bạc thương tàng ông lão đứng ở trước mặt mình. Nàng còn có khả năng trong thư mấy phần. Một người trẻ tuổi, tiểu tử, ta đã nghĩ hỏi ngươi một câu. Ngươi cai sữa sao? Tới đây cho ta. Chấm, song trưởng cùng ra. Hạ Xương hai bên bàn tay phảng phất hình thành hai đạo tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn ngược lại vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong âm lãnh thấu xương. Giống như muốn thôn phệ tất cả. Mà khi này cỗ đáng sợ sức hút giáng lâm thời điểm. Thẩm Khang vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thậm chí ngay cả biểu cảm trên gương mặt đều không chút nào biến hóa. Hạ Xương, đã quên nói cho ngươi. Nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Thẩm Khang tay đột nhiên một chiêu. Hết thảy trước mắt đột nhiên phát sinh thay đổi. Bọn họ phảng phất xuất hiện ở óng ánh khắp nơi trong bầu trời đêm. Vạn ngàn ngôi sao tỏa ra sáng sủa mà thần bí ánh sáng. Lóe lên, phảng phất ở tố nói gì đó. Vô tận tinh không ánh sao theo Thẩm Khang động tác tụ tập. Ánh sáng đem Hạ Xương nhấn chìm. Nguyên bản mạnh mẽ thôi đông công pháp bỗng nhiên bị cắt đứt. Vô số ánh sao hóa làm quang lao đưa nàng vững vàng nhốt lại. Hạ Xương vận chuyển toàn thân sức mạnh. Nỗ lực muốn xông ra đến. Nhưng chút nào không làm gì được chu vi ánh sao nửa phần. Không chỉ có như vậy. Nàng còn phát hiện mình tựa hồ liền động đẩy đều phảng phất biến thành một loại hy vọng xa vời. Này đến tột cùng là cái gì? Làm sao có khả năng đưa nàng nhốt lại? Còn muốn phản kháng? Xem thường cười cợt, Thẩm Khang lạnh lùng nói. Đây là ta Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Kiếm Tinh Thần Trận. Người như thế nào đi nữa phản kháng cũng là phí công mà thôi. Khỏi nói ngươi trước tiên chỉ là đại tông sư mà thôi. Coi như sẽ có một ngày ngươi thật sự trở thành trường sinh cảnh cao thủ. Ở ta Vạn Kiếm Sơn Trang, cũng chỉ có chịu đòn phần. Nói xong, Thẩm Khang trong tay thêm ra một mặt gương đồng. Gương đồng chiếu hướng về phía Hạ Xương phương hướng. Rất nhanh, mặt kính bên trên lật lên điểm điểm gợn sóng. Bị mặt kính chiếu, Hạ Xương trong lòng sinh ra ý nghĩ đột nhiên vừa ngẩng đầu. Không biết tại sao, nàng tổng cảm giác phảng phất có bí mật gì muốn bật thốt lên. Đến, để ta nhìn ngươi một chút, còn lại huyết đến tột cùng đều ở nơi nào. Thẩm Khang đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó, một ngày nào đó, một ngày nào đó làm sao nhỏ. Thả ra lời hung ác ai không biết a. Cười nhạt một tiếng, đối với Hạ Xương uy hiếp, Thẩm Khang hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rơi xuống trong tay hắn, sẽ không có sau đó. Hạ Xương, ngươi và ta nên đều rất rõ ràng. Chỉ muốn ngươi chết, ngươi những người huyết chính là bèo không dễ. Không đáng để lo, ngươi dám, ta có gì không dám. Cách chương.